Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ trường Harvest Moon chapter 18, hôm sau tức thứ hai, qua 20 nhận xét đánh giá tình hình trường lớp của hiệu phó và bí thư thì nó bước ra cầm mic nở nụ cười tươi như hoa làm đống boy và mấy bé fan hâm mộ gào rú xịt máu mũi. Mình cá là chốc nữa sẽ có màn gào thét kinh điển từ lũ hám trai cho xem. Đẹp trai xinh gái như mình cũng khổ he he. Nó đang phờn trong dòng suy nghĩ thì bị tác giả kéo lại he he. Lần trước cô tổng phụ trách có nói hội học sinh còn một người nữa. Dưới kia lũ học sinh đang xì xầm bàn tán bla bla. Xin giới thiệu Nguyễn Hoài Bảo Thiên giữ chức hội phó hội học sinh. Thiên bước ra nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái ngây người rồi. Ây, đẹp trai quá đi. Trời ơi, handsome quá đi, nụ cười của anh làm tan chảy trái tim em mất rồi. Học sinh nữ phấn khích gào rú như sở thú làm điếc hết tai lũ con trai. Thiên nhà ta ngây ngô nhăn mặt bịt chặt tai lại điều đó lại làm lũ mê trai cuồng hơn. Ha ha chết cười vơ sớt sông này. Trời ơi anh ấy đáng yêu quá. Kiêu thật, thiên nhà ta bực quá núi lửa đang phun trào rực lấy cái mic thét ra lừa. Ai em lặng, bọn hám trai im bặt, sân trường im lặng như tờ chỉ nghe được tiếng gió vi vu và tiếng lá vàng rụng xào xạc. Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Tiếp chapter 18, lũ học sinh phía dưới câm như hến, bọn con trai như mờ cờ trong lòng, nó ái ngại nhìn thằng em yêu vấu của mình đang nổi cơn tam bành. Hội phó Thiên sẽ học lớp 11A2, sau buổi chào cờ lên phòng hội đồng gặp giáo viên chủ nhiệm. Nhanh chóng chuyển chủ đề nhanh gọn thông báo versus Thiên và học sinh 11A2 rồi tóm tắt sơ lược cho chuyến đi vào thứ hai tuần sau. Tất cả học sinh giải tán đi về lớp của mình. Phòng hội học sinh, 2, Thiên ơi em mới vô trường mà hót dữ dậy, chắc về sau ca yên với bọn hám trai đâu, nó vừa nói vừa xem đống hồ sơ miệng cười gian không ngớt. Hừ, một lũ phiền phức, anh Nam cũng có nhiều gơn hâm mộ về vẻ ngoài côn nhỉ. Đúng là đẹp cũng là tội, Thiên ca nhà ta hừ nhẹ than ngắn thở dài rồi ngồi than đời trách phần. Nó và Nam thở dài lắc đầu và, víu, bóp, một chiếc dép quai hậu Nam bay thẳng vào mặt Thiên. Yêu ra, anh làm cái quái gì vậy Nam đau chết đi đờ si. Thiên xoa xoa cái chán của mình căm phẫn nhìn lão Nam đang ngồi một góc nham nhở. Ha ha tại mày bảo đẹp cũng là một cái tội nên anh mày hủy dung nhan mày đi ai bớt khổ sống sung sướng ý mà. Lão Nam nói vẻ mặt ngây thơ vô số tội làm Thiên tức hộc máu. Dạ anh có cần ác vẫy không? Hai anh em ngồi đá đều đánh nhau loạn xì ngậu lên đến lúc chuông reo mới tha cho nhau. Cách chương.